Mấy chục triệu bọn họ chịu nổi, mấy trăm triệu bọn họ cũng chịu nổi, nhưng mấy chục tỷ, ai cũng chịu không nổi. Đồng học Bân bật cười nói. Bọn họ đây là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, đều nói với bọn họ tôi cũng là đi xem, không dự